Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604. Thiếu Lâm bóng đá, sát thanh. Đương nhiên, Thái Tử Khôn fan hâm mộ liền là không nhận. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là quá khí minh tinh, là tới chuyên môn cọ hắn côn côn lưu lượng, hoàn toàn không cần lưu tâm. Dù sao ngươi không có lên bảng chúng ta liền là không nhận. Dù sao ngươi không có album số liệu chúng ta liền là không nhận. Biểu hiện ra thời đại mới fan cuồng quật cường, cùng với không biết là vật gì thủ vững. Thừa dịp này sự kiện, minh tinh bảng xếp hạng người sau lưng liên hệ tinh quang, hy vọng có thể cầm tới Luyến Tuyết ái tửu thân phận chân thật. Rất nhiều người cũng hy vọng Luyến Tuyết ái tửu thân phận có thể lộ ra, mong mỏi cùng trông mong. Bất quá, không có đạt được cái gì đáp lại. Lý do giống như trước, chỉ muốn chuyên tâm làm âm nhạc, không muốn tham dự đám này loạn thất bát tao sự tình. Rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy rất thất vọng, nhưng lại tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn hy vọng bản thân trong lòng âm nhạc giả có thể thủ vững chính mình tín ngưỡng, không cần hướng lưu lượng minh tinh để nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần có hảo âm nhạc, bọn hắn vẫn ưa thích bọn họ. Luyến Tuyết ái tửu không có cách nào lên bảng, dứt khoát chúng ta bỏ phiếu cho Sinh China tứ cường học viên, bởi vì bọn hắn trên tay đều có Luyến Tuyết ái tửu ca. Có thể tính là Luyến Tuyết ái tửu nửa đồ đệ. Một cái fan hâm mộ đề nghị, chiếm được rộng lượng fan hâm mộ ủng hộ. Thế là, người cầm một phiếu, thậm chí người cầm mấy phiếu, bỏ phiếu cho Sinh China tứ cường học viên. Liền như vậy, Sinh China tứ cường học viên số phiếu nhanh chóng tăng vọt, xếp hạng cũng nhanh chóng kéo lên. Không đến nửa ngày thời gian liền đã trèo lên đỉnh 5 vị trí đầu. Chỉ có Thái Tử Khôn ngăn ngăn ở phía trước. Có gì đặc biệt hơn người? Các người còn không phải bị côn côn trấn áp. Thái Tử Khôn fan hâm mộ miệng rất chua, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác cấp bách. Thật sợ bị đằng sau mấy người kia vượt qua. Cái kia thì thật là mất mặt. Cho nên bọn họ càng thêm cần mẫn soát bảng, đem mình còn sót lại tiền lẻ đều đầu nhập đi lên, lại kéo ra một khoảng cách. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng mà đến buổi tối, Sinh China tứ cường học viên lần nữa phát lực, số phiếu lại một lần nữa điên cuồng dâng lên, biên độ tăng vô cùng cấp tốc. Hôm nay ban ngày đi làm, bỏ qua lớn như vậy một việc. Thái Tử Khôn là ai? Xin lỗi, ta cũng không quen biết. Ta chỉ biết rõ ai dám vũ nhục ta thần tượng Luyến Tuyết ái tửu, chính là ta giai cấp địch nhân. Hôm nay ta không cần phải tiết kiệm cơm, đổi 100 tấm vé đầu cho ta khá là yêu thích Vương Tân Nguyên, xem như ủng hộ Luyến Tuyết ái tửu. Không cần cảm ơn, một cái lông đều không có dài đủ bán nam bán nữ, lại dám khiêu khích ta thần tượng. Không thể nhịn, 1.000 tấm vé dâng lên, cũng chính là 2.000 đại dương. Bình thường không có biện pháp gì ủng hộ idol, lúc này ta toàn lực ủng hộ. Ta là học sinh đảng không có tiền gì, vậy ta liền đầu nhập 10 tấm vé a. Tâm ý đến liền tốt, ta liền miễn cưỡng đầu nhập 50 vạn tấm a. Vốn là định cho dẫn chương trình, nhưng nhìn đến người khác như vậy vũ nhục ta thần tượng không thể nhìn, toàn bộ đưa lên. Muốn nói so nhan trị, Luyến Tuyết đại đại mặc dù không có lộ mặt, nhưng nhìn hắn khí chất tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Hắn mới thật sự là idol minh tinh. Ta đầu nhập 10 vạn tấm. Chúng ta một thế hệ kia đều là võ hiệp thời đại đi tới, đặc biệt ưa thích võ hiệp ca khúc. Cảm tạ Luyến Tuyết ái tửu đem ta đưa vào một cái tân võ hiệp thế giới. 1 vạn tấm vé biểu hiện kính ý. Ngoặc kép, bọn hắn đại bộ phận đều là mới vừa tan tầm về nhà người trưởng thành. Cơ số khổng lồ, sức mua mạnh, vừa nhìn thấy bản thân idol yêu cầu tiếp ứng, lập tức không chút do dự khen thưởng. cái kia số phiếu tăng trưởng cấp tốc, còn rất nhiều minh tinh tiếp ứng, hô hào bản thân fan hâm mộ bỏ phiếu cho Sinh China học viên, ủng hộ Luyến Tuyết, Ái Tử, cơ hồ toàn dân đều chuyển động. Liền như vậy, Sinh China 4 đại học viên số phiếu bộc phát thức tăng trưởng. Rất nhanh, Thái Tử Khôn liền bị một cái Sinh China học viên Trương Mạn Ni đạp xuống. Không bao lâu, lại bị cái thứ hai đạp xuống. Một lát sau, lại bị cái thứ ba đạp xuống. Ngay sau đó lại bị cái thứ tư đạp xuống. Trong lúc nhất thời, toàn dân chè chén say sưa, phảng phất lấy được to lớn thắng lợi. Thái Tử Khôn fan hâm mộ cảm giác mặt đều xanh. Chính chủ Luyến Tuyết, Ái Tử đều không có ra mặt. Nhưng là hắn dạy dỗ nửa đồ đệ đều có thể đem mình idol đè xuống đất ma sát. Hơn nữa không phải một cái, là liên tục bốn cái. Bọn hắn cảm giác mặt đau xót đau nhức, giống như bị đánh sưng một dạng. Bọn hắn liều mạng hộ bàn, thế nhưng là fan hâm mộ tài lực đã hao hết, không có cách nào cùng đằng sau trùng trùng điệp điệp đại quân so sánh. Tứ cố vô thân, thậm chí nội bộ còn xuất hiện phản bội thanh âm. Thái Tử Khôn fan hâm mộ tức giận đến oa oa khóc lớn. Các ngươi đây là khi dễ người. Các ngươi đây là soát bảng. Không công bằng. Chúng ta không cùng các ngươi chơi. Chúng ta tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi minh tinh bảng. Kiện này sự tình cuối cùng truyền đến Lâm Bắc Phàm lỗ tai. Bạch Thanh Tuyết hỏi hắn muốn hay không phong sát Thái Tử Khôn. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Thái Tử Khôn là ai? Hắn liền là cái đệ đệ. Lâm Bắc Phàm mới lười nhác cùng hắn so đây. Không duyên cớ rơi cấp bậc. Lúc này, Giang Nam sân thể dục có một đám đoàn làm phim đang quay hí. Một cái râu ria xồm xoàm mặt mũi tràn đầy phong sương đạo diễn Ngô Tiểu Kinh ngồi ở màn ảnh phía trước kêu lên, cát, có thể, cái này màn ảnh cực kỳ tốt. Một đám người lập tức vây quanh. Thật vậy chăng? Ta đến xem thử. Không tệ, không tệ. Biểu hiện rất có sức kéo. Ân nhiều như vậy lần. Liền lần này thành công nhất. Ta đều bị ngươi diễn kỹ hù dọa. Thật vậy chăng? Ha ha, ngoặc kép, râu ria xồm xoàm Ngô Tiểu Kinh cười nói. Mọi người hẳn là cảm thấy không có vấn đề à. Nhất là ngươi Vương Bảo Bảo. Cái này màn ảnh ngươi hài lòng sao? Còn cần hay không làm lại? Vương Bảo Bảo hưng phấn lắc đầu. Không cần, vừa rồi diễn liền rất tốt. Lặp lại một lần nữa. Ta cũng diễn không ra một loại kia tình huống đến. Đầu này coi như qua. Trương Kính, Triệu Ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Thật cực kỳ tốt, ảnh đế cấp biểu hiện, không cần lại sửa. Triệu Trác giơ ngón tay cái lên, diễn thật bổng. Bảo Bảo, ta vì ngươi kiêu ngạo. Trương Kính kích động nói, tốt, tất nhiên tất cả mọi người hài lòng. Ngô Tiểu Tinh kinh đứng lên, lớn tiếng nói, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, Thiếu Lâm bóng đá, chính thức sát thanh, ngoặc kép. Thiếu Lâm bóng đá, quay xong, quá tốt, hơn 2 tháng phấn đấu, rốt cục quay xong, đây là ta diễn bộ thứ nhất hì a, ta liền muốn trở thành minh tinh, ngoặc kép, mọi người đều vô cùng kích động, sau đó cầm lên Vương Bảo Bảo hướng trên trời ném, ném thật cao, ta sợ độ cao, các ngươi không muốn như vậy, các ngươi mau buông ta xuống. Vương Bảo Bảo dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhưng là không có người nghe. Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh cười híp mắt nhìn tất cả. Hắn màn ảnh không có đóng lại, đem những cái này đều đập vào. Hắn nghĩ, những cái này ngày sau nhất định sẽ trở thành mỹ hảo hồi ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.